Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 854, vĩ đại kế hoạch. Diệp Hoa Căn liền không để ý. Vũ Đồng, buổi tối hôm nay chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Có ngay, tỷ phu, có Thanh Vũ Đồng cái này đồng lõa. Còn sợ chị không để cho nhóm sao, Thanh Vũ Đồng. Ngươi dám, Thanh Nhã đôi mắt đẹp chừng một cái. Tên phản đồ này, lúc trước ngàn vạn lần không nên đem Vũ Đồng giao cho Diệp Hoa. Hiện tại hai người cũng là hùn vốn khi dễ người. Thoảng qua lược, Thanh Vũ Đồng là một cái mặt quỷ liền chạy ra khỏi qua. Đoán chừng là qua tìm Diệp Tử Tử tổ đội qua. Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu. Xem ra chúng ta ý nghĩ là sai. Vũ Đồng tính cách này là không có cách nào biến. Ai, ta cái này làm tỉ tỉ cũng là não tử có vấn đề. Lại đem Vũ Đồng giao cho Diệp Hoa. Hối hận, Đông Hoàng Bạch chỉ cười duyên một tiếng. Ngươi bây giờ hối hận cũng không dùng được. Ván đã đóng thuyền. Ai, Thanh Nhã trưởng thở dài. Biểu thị chính mình bất đắc dĩ. Nhưng mà Diệp Hoa lúc này đã đi tới Mộc Nhiễm trong cung. Vừa vừa đi vào đã nhìn thấy Mộc Nhiễm ngồi tại trong hoa viên thu thiên bên trên. Ngơ ngác nhìn mặt trăng. Tựa hồ tại vấn vương người nhà. Liền cả Diệp Hoa đi đến bên người đều chưa phát hiện. Khục, Diệp Hoa ho nhẹ một tiếng. Mộc Nhiễm sững sờ, tranh thủ thời gian nhảy xuống thu thiên. Cung kính hô, Ngô Hoàng vạn tuế, đứng lên đi, tạ Ngô Hoàng. Mộc Nhiễm cung kính đứng ở bên cạnh, lộ ra rất lợi hại đáng thương. Người nhà toàn bộ bị giết, hiện tại đã không có gì thân nhân. Ngụy Thường ban đầu dự định đem chân tướng nói cho Mộc Nhiễm, nhưng là bị Đường Vi ngăn cản. Bây giờ nói, hoàn toàn cũng là tại Mộc Nhiễm trên vết thương lại thùng nhất đau. Ngụy Thường ngẫm lại cũng thế, sở dĩ quyết định qua mấy năm lại nói tốt. Bất quá có thương không hồng cái này ngốc đại cá ở bên cạnh bồi tiếp. Mộc Nhiễm tâm tình cũng không phải kém như vậy. Vẫn tốt chứ, Diệp Hoa đi đến bên cạnh trên mặt ghế đá ngồi xuống. Mộc Nhiễm đứng ở một bên cung kính nói ra. Tạ Ngô Hoàng quan tâm, Mộc Nhiễm đã tốt nhiều. Tốt liền tốt, hiện tại có chuyện giao cấp cho ngươi. Mộc Nhiễm, muốn hay không nói như vậy à? Kỳ thật vẫn là không tốt, vừa mới chỉ là khách đường lời nói mà thôi. Ngô Hoàng mời nói, ngồi đi, tạ Ngô Hoàng. Diệp Hoa thở phào, nhàn nhạt hỏi, ngươi ý kiến gì nhân loại cùng dị tộc? Diệp Hoa hiện tại cũng không biết nói. Miễn cho đợi chút nữa muốn bị dội nước lạnh, nhân loại cùng dị tộc, Mộc Nhiễm rất là nghi hoặc. Không biết Hoàng đế hỏi cái này là có ý gì? Không phải là tại đối với mình khảo nghiệm sao? Nghe nói hoàng đế rất lợi hại, ưa thích hỏi thuộc hạ. Vấn đề, đáp thật tốt liền sẽ khen ngợi, nhưng là đáp không tốt liền mắng người. Ngu xuẩn, điều này cũng không biết. Sở dĩ Mộc Nhiễm cảm thấy quy quy củ củ đáp, nhân loại cùng dị tộc cừu hận đã kinh lịch tuyệt đối đâu. Cả hai như nước với lửa, nghe nói 10 năm trước Nam Phương xuất hiện sự tình. Cũng là một đám dị tộc nhân gây nên. Nhân loại đối dị tộc cừu hận đạt tới không bao giờ có. 10 năm trước bản tôn chính mình làm việc. Tình, bây giờ lại ngăn trở mình cước bộ. Thật sự là thao đản a. Mộc Nhiễm, người cảm giác được nhân loại cùng dị tộc có không có hòa bình chung sống thời cơ? Diệp Hoa trầm giọng hỏi, nếu như ngay cả Mộc Nhiễm đều không nghĩ, đoán chừng liền khó làm. Vậy mình đến bồi dưỡng một cái thánh nữ đi ra. Mộc Nhiễm nghe xong ánh mắt sáng lên. Ngô Hoàng, nhân loại làm sao có thể cùng dị tộc sống chung hòa bình? Đó là không còn gì tốt hơn. Dù sao dị trong tộc có tốt có xấu. Giống 10 năm trước những tên bại hoại kia. Sau khi chết khẳng định xuống địa ngục. Diệp Hoa, bản tôn mả mẹ nó. Hiện tại có người ở trước mặt mắng bản tôn sau khi chết xuống địa ngục. Mà bản tôn nhưng không có biện pháp gì. Đừng nói trước 10 năm trước sự tình. ngươi cảm giác được nhân loại muốn như thế nào mới có thể cùng dị tộc sống chung hòa bình, Ngô Hoàng? Có thể khiến nhân loại ta cùng dị tộc sống chung hòa bình là ta mộng tưởng, Mộc Nhiễm sẽ dùng cả đời này thời gian đi hoàn thành việc này. Mộc Nhiễm nói chuyện này thời điểm, ánh mắt trở lên rõ ràng, tựa hồ tìm tới một cỗ sống sót mục tiêu. Hoàng không cần ngươi dùng một đời đi hoàn thành, Hoàng để ngươi mau chóng hoàn thành, có nắm chắc hay không? Diệp Hoa trầm thấp hỏi. Còn dùng một đời thời gian, bản tôn nào có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi đợi. Mộc Nhiễm nghe xong giật mình, vội vàng nói, Ngô Hoàng, đây là đại sự, nhất thời bán hội là không xong. Sở dĩ, Hoàng hiện tại có cái biện pháp, tăng thêm thân phận của ngươi, khẳng định có dùng. A, Mộc Nhiễm cảm giác mình não tử có chút không đủ dùng. Vị hoàng đế này luôn luôn có thể muốn ra ly kỳ cổ quái đồ vật đi ra. Diệp Hoa bất đắc dĩ nói ra, Mộc Nhiễm vẫn là tuổi còn rất trẻ, tư tưởng không đủ thành thục, não tử sẽ không chuyển biến. Sau đó, Diệp Hoa đem nội dung cốt truyện hơi an bài một chút. Mộc Nhiễm nghe xong trợn mắt hốc mồm, còn có thể làm thế này sao, đây cũng quá. Mộc Nhiễm, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hoa trầm giọng hỏi, đồng thời dùng tới tử vong ngưng thị, tựa hồ ngươi dám nói không đồng nhất dưới. Mộc Nhiễm thấp giọng nói ra, Ngô Hoàng, ngươi biện pháp đây là thuộc về lừa gạt. Mộc Nhiễm, đầu óc ngươi làm sao không biết chuyển? Vì hòa bình, điểm ấy lừa gạt tính được cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, khi toàn bộ vô hư trong đế quốc xuất hiện nhân loại cùng dị tộc, này chính là vĩ đại dương nào thời khắc. Chúng ta lừa gạt đổi lấy một phương bình an, làm sao Hoàng có nói sai sao? Đối với Diệp Hoa ngã xuống lý, Mộc Nhiễm vậy mà vô pháp tìm tới phản bác điểm, có chút choáng đầu, cảm giác Hoàng đế quá có thể nói. Ta, Mộc Nhiễm, ngươi liền cho Hoàng một câu, có làm hay không? Không làm Hoàng về sau không cần ngươi. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Cái này Mộc Nhiễm liền cần kích thích một chút. Không ta làm. Mộc Nhiễm đương nhiên hy vọng có thể nhìn thấy như thế cục diện, nhưng là cũng phải thật tốt kế hoạch một chút. Có lẽ thật giống Hoàng đế nói, không ngoài một năm liền có thể nhượng vô hư trong đế quốc xuất hiện dị tộc cùng nhân loại ở chung. Tràng diện thật sự là một cái vĩ đại thời khắc. Rất tốt, ngày mai bắt đầu chúng ta liền hào hào kế hoạch một chút. Thân phận của ngươi 10 phần trọng yếu, vì chính mình mộng tưởng, Mộc Nhiễm quyết định liều mạng. Mộc Nhiễm nghe Ngô Hoàng an bài, Diệp Hoa cười đứng dậy, vỗ vỗ Mộc Nhiễm đầu. Rất tốt, Hoàng đi trước, cung tiễn Ngô Hoàng. Nhìn lấy Hoàng đế rời đi bóng lưng, Mộc Nhiễm nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hoàng đế thật là một cái người tốt a. Vì thiên hạ suy nghĩ, nếu để cho Mộc Nhiễm biết Diệp Hoa dụng ý thực sự, không biết là cái dạng gì biểu lộ. Lúc này Thanh Long đế quốc bên ngoài, Dương Diệu cùng Thạch Vũ thăm thẳm tỉnh lại, lắc động một cái đầu, nhượng đại não thanh tỉnh một chút. Người đâu? Thạch Vũ nghi hoặc một tiếng. Điện chủ, nhìn bên kia, Hoa Dương bỗng nhiên hô lớn. Dương Diệu cùng Thạch Vũ hướng phía bên kia nhìn lại, chỉ gặp hai bộ thi thể đập cùng một chỗ, rõ ràng đã không có sinh mệnh. Dương Diệu tranh thủ thời gian chạy tới xem xét, từ trên quần áo đó có thể thấy được, đây là này hai tên đấu đế. Dạng này kết quả nhượng Dương Diệu bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Nguyên Dương phủ hai cái đấu đế vậy mà chết. Một bên Thạch Vũ cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này có thể là sống sờ sờ đấu đế a, vậy mà biến thành bánh nướng. Đây là muốn kinh khủng bực nào thực lực mới có thể làm đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?